Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2142, thực lực tiêu thăng. Lòng Triệu Thiên Mặt vừa mới tiêu tan chút sưng, Long Tiểu Thuần lần này, vừa sưng, lão đại, ngươi có phải hay không đánh nhầm người? Lòng Triệu Thiên đau đến nước mắt đều đi ra, một mặt vô tội nói. Long Tiểu Thuần quay đầu nhìn về phía hắn, cười hì hì nói, không có đánh sai a, Diệp Viễn là của ta hảo huynh đệ, ngươi muốn đem hắn đánh thành đầu heo, ta đương nhiên muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Hảo huynh đệ, Long Triệu Thiên một mặt mộng bức, Diệp Viễn không còn gì để nói. Nói, Tiểu Thuần, ngươi làm sao tiến Long Nhãn Động rồi? Long Tiểu Thuần mũi nhíu một cái, nói, hừ, ta liền biết Long Trì lão già kia không có ý tốt. Liền đi tìm mẫu thân, kết quả vừa vặn nghe lén đến nàng cùng Chỉ Thúc nghị luận chuyện của ngươi. Lúc đầu ta dự định đi ngăn cản, ai biết hay là đã chậm một bước, thế là ta thừa dịp bọn hắn không chú ý, liền chuồn êm tiến đến, ngươi là ta mang đến Long tộc. Ta sao có thể nhìn xem ngươi chịu chết. Ta tiến đến, nhất định phải đưa ngươi mang đi ra ngoài. Diệp Viễn nghe, trong lòng một trận ấm áp. Từ nhìn thấy Long Tiểu Thuần lần đầu tiên, Diệp Viễn liền có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Mười phần thân thiết, nói không chừng, giữa bọn hắn thật đúng là có quan hệ máu mủ. Dù sao, Long tộc thủy tổ lai lịch, ai cũng không biết, nói không chừng. Hắn chính là xuất thân Vũ Long trại đâu. Ai, ngươi nha đầu này, cũng quá tùy hứng. Ngươi đến lúc này, bên ngoài chỉ sợ đã loạn thành một bầy. Diệp Viễn thở dài một tiếng nói. Long Tiểu Thuần cười ha ha nói. Mặc kệ nó, dù sao ta tại Vũ Long trại ở lại. Tuyệt không khoái hoạt, ngược lại là sau khi đi vào. Làm lão đại cảm giác rất tốt. Vậy ai, Tiểu Thiên. Còn không hướng Diệp Viễn xin lỗi. Lòng Triệu Thiên đầy cõi lòng tin mà đến. Coi là có thể tại Diệp Viễn nơi này lấy lại danh dự. Đem Diệp Viễn đánh thành đầu heo. Ai biết Diệp Viễn không có đánh thành. Chính mình lại biến thành đầu heo. Kết quả, còn muốn hướng Diệp Viễn nhận lầm. Thật sự là biệt khuất a. Bất quá Long Tiểu Thuần lên tiếng. Hắn cũng không dám có chút không tuân theo. Long Tiểu Thuần trời sinh tính ngang bướng. Những ngày này, hắn cũng không có bị Long Tiểu Thuần dày vò. Đã sớm không còn cách nào khác. Đại nhân, Tiểu Thiên sai. Long Triệu Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Nhìn thấy Long Triệu Thiên một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng. Tấn ca ở một bên có thể vui như điên. Diệp Viễn khoát khoát tay, hắn mới lười nhác cùng loại tiểu nhân vật này chấp nhặt. Nếu Tiểu Thuần ngươi ưa thích làm lão đại, về sau hai doanh điện này không giữ quy tắc cũng đi. Ngươi tới làm lão đại, Diệp Viễn thản nhiên nói. Tốt, Long Tiểu Thuần một mặt nhảy cẫng hoan hô. Hai doanh trực tiếp tiến hành sát nhập, Long Tấn cùng Long Triệu Thiên thao tác cụ thể đi. Hai người tự nhiên tránh không được một chút tranh chấp. Diệp Viễn mang theo Long Tiểu Thuần đi vào hắn trụ sở. Bắt đầu trò chuyện, Long Tiểu Thuần nhìn từ trên xuống dưới Diệp Viễn. Thần sắc cổ quái nói, thật sự là gặp quỷ. Ở loại địa phương này, tốc độ tu luyện của ngươi chẳng những không có trở nên chậm. Ngược lại nhanh hơn, Diệp Viễn cười cười, hỗn độn thông thiên chân kinh. Trực tiếp vận chuyển lại. Ma sát chi khí điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào đi. Long Tiểu Thuần nhìn thấy một màn này. Miệng há lão đại. Sợ hãi than nói. Ngươi vậy mà có thể sử dụng ma sát chi khí tu luyện. Cái này. Đây thật là gặp quỷ. Từ nhỏ đến lớn. Ta cho là ta chính mình là cái quái vật. Hiện tại ta mới biết được. Cùng ngươi so ra. Ta quá bình thường, Diệp Viễn bật cười nói, người tiểu cô nương đáng yêu như vậy, làm sao lại là quái vật rồi? Long Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng nói, ta cùng những người khác không giống với, Diệp Viễn có thể cảm nhận được. Long Tiểu Thuần trong tươi cười, lộ ra đắng chát cùng cô độc. Long Chỉ bọn hắn đều gọi hô Long Tiểu Thuần là tai tinh. Diệp Viễn đã sớm biết, xem ra tiểu nha đầu này, có một đoạn không chịu nổi quá khứ. Bất quá nếu Long Tiểu Thuần không muốn nói, Diệp Viễn tự nhiên cũng không muốn hỏi nhiều. Hắc hắc, Long Chỉ lão đầu kia nếu như biết ngươi bây giờ tình huống, đoán chừng có thể tức giận tới mức tiếp chuyển thế đầu thai. Long Tiểu Thuần chợt nhớ tới cái gì, khanh khách phá lên cười. Diệp Viễn cũng cười nói, ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Nói thật, ta hiện tại vẫn là rất ưa thích nơi này, đều không thế nào muốn đi ra ngoài. Long Nhãn Động với ta mà nói, đơn giản chính là tu luyện thiên đường. Long Tiểu Thuần im lặng nói, cũng liền ngươi, đem nơi này xem như nhà mình hậu hoa viên. Bất quá, chúng ta làm sao ra ngoài a? Diệp Viễn cười nói, ta tự có biện pháp. Long Tiểu Thuần con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, ngươi có biện pháp? Diệp Viễn gật gật đầu, nói, bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải tăng thực lực lên. Tiểu Thuần, sau này mấy năm này sẽ phải nhờ vào ngươi. Long Tiểu Thuần vỗ ngực nói, nói đi, muốn ta làm cái gì? Diệp Viễn cười nói, săn giết Thâm Uyên ma thú, tận khả năng làm nhiều chút hắc yếp ma tinh trở về. Long Tiểu Thuần im lặng nói, tốt a, ngươi phương thức tu luyện thật đúng là đặc biệt a. Thế là trong những ngày kế tiếp, Long Tiểu Thuần liền mang theo sát nhập sau hai đại doanh địa, bốn chỗ săn giết Thâm Uyên ma thú. Có Long Tiểu Thuần quái lực nữ này tại, lục giai Thâm Uyên ma thú căn bản không phải nàng hợp lại chi địch. Diệp Viễn chỉ phụ trách một sự kiện, đó chính là tu luyện, đã giảm bớt đi săn giết thời gian. Diệp Viễn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, 3 năm đằng sau, Diệp Viễn hoàn thành người khác 3000 năm đều không thể hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. Đột phá đến chân thần cửu trọng thiên. Lại qua 5 năm, Diệp Viễn một hơi đột phá đến chân thần cửu trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo, chỉ có cách xa một bước. Tốc độ tu luyện của hắn, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vô luận Tấn Ca hay là Tiểu Thiên, chỉ có thể dùng quái vật để hình dung Diệp Viễn. Một ngày này, Diệp Viễn xuất quan, Tấn Ca đi chậm chậm tiến lên đón. Vuốt mông ngựa nói, đại nhân chân thần người vậy, ngắn ngủi thời gian 9 năm, từ chân thần thất trọng thiên tu luyện tới chân thần cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ sợ toàn bộ thông thiên giới, cũng tìm không ra cái thứ hai tới đi. Cái này không chỉ là lấy lòng, hắn là thật chấn kinh. Diệp Viễn loại tốc độ tu luyện này, cơ hồ khiến người phát điên. Lấy Diệp Viễn loại này thu nạp thần nguyên tốc độ, đổi lại người bình thường đủ để đem thần hải no bảo. Thế nhưng là Diệp Viễn tựa như cái động không đáy đồng dạng. Người đến bao nhiêu ta liền hút bao nhiêu. Quá điên cuồng, hắn chưa từng nghe nói qua. Có người tại chân thần cảnh, có thể như thế tu luyện. Diệp Viễn cười mắng, bớt nịnh hót. Tấn Ca cười hắc hắc, nói, đại nhân. Lần này xuất quan, có phải hay không muốn dẫn chúng ta đi ra? Diệp Viễn nói, không vội, nếu nơi này tu luyện hoàn cảnh tốt như vậy, tự nhiên muốn một hơi đột phá thiên tôn cảnh lại đi ra. Không phải vậy sau khi ra ngoài, muốn đột phá thiên tôn cảnh, lại phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Diệp Viễn muốn đột phá thiên tôn cảnh, cần linh khí số lượng cực kỳ khủng bố. Đến ngoại giới, chỉ là tài nguyên tu luyện liền muốn chuẩn bị một đống lớn. Nơi này hắc yếp ma tinh rất nhiều, ma sát chi khí cũng phi thường sung túc. Trong này đột phá, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cái này, đại nhân không củng cố một chút cảnh giới, lại đột phá sao? Tấn Ca trần chờ nói, Người bình thường cảnh giới đột phá nhanh như vậy, khó tránh khỏi cảnh giới bất ổn. Muốn đột phá thiên tôn cảnh, càng là phải đi qua thời gian rất lâu chuẩn bị. Nếu không, thất bại tỷ lệ phi thường lớn. Nhìn Diệp Viễn ý tứ này, là muốn một hơi đột phá. Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, Ngô, rất lâu không có hoạt động, nên ra ngoài hoạt động một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.